Thần tử hoang cổ, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230, thiên tư của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến mức khiến cả đại nhân vật như Vô Cực Tinh Quân cũng âm thầm líu lưỡi. Đặc biệt sau khi tìm tòi ký ức của Diệp Tinh Vân, Vô Cực Tinh Quân có thể cảm nhận được. Hình như Diệp Tinh Vân loáng thoáng mang theo một chút sợ hãi khi đối mặt với Quân Tiêu Dao, bởi vậy cũng có thể nhìn ra từ phản ứng trên. Rốt cục Quân Tiêu Dao có sức nặng như thế nào trong lòng thế hệ trẻ của tiên vực, nhưng nghe thấy lời này. Nghệ Vũ lại trố mắt nhìn, quát lên, dám khẩu xuất cuồng ngôn với công tử. Lớn mật, hắn nâng cung kéo mũi tên. Một mũi tên lượn lờ thái dương chân hỏa giống như hỏa long hung tợn lùi tới. Hư không hiện lên một trận gợn sóng. Vẻ mặt Vô Cực Tinh Quân thật lạnh nhạt, hiện giờ tuy ông ta vừa đoạt xá thân thể của Diệp Tinh Vân. Nhưng dù sao cũng là chí tôn tung hoành một đời. Sao lại không có chút thủ đoạn, ngươi cũng chơi cung sao, Vô Cực Tinh Quân vươn tay. Bên cạnh vương tọa sao trời, Chu Tinh Phá Diệt cung rách nát kia chủ động lao tới. Rơi vào trong tay ông ta, Vô Cực Tinh Quân kéo cung kéo dây. Sức mạnh tinh thần vương thể của Diệp Tinh Vân bị ông ta phát huy đến mức tận cùng, sức mạnh sao trời trong cửu thiên hội tụ. Hóa thành một mũi tên tinh quang sáng lạng. Cũng hung hãn lão ra, một mũi tên đã phá tan tên của Nghệ Vũ. Sau đó lao vút về hướng Nghệ Vũ. Sao vậy được? Nghệ Vũ kinh ngạc, hắn là truyền nhân của Nghệ tộc. Còn có được huyết mạch của Nghệ thần. Đây là lần đầu tiên hắn bị áp chế ở phương diện cung đạo, Quân Tiêu Dao thấy thế thì nắm năm ngón tay lại. Thần năng mênh mông, một quyền đạp ra. Hư không cũng vỡ vụn, mũi tên tinh quang kia trực tiếp bị nổ nát thành quang điểm đầy trời. Nhất đại chí tôn mà ra tay với hậu bối trẻ tuổi như vậy thì không tốt lắm đâu. Quân Tiêu Dao bình đạm nói. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao chỉ dùng một quyền hóa giải thế công của mình. Đồng tử của Vô Cực Tinh Quân càng thêm thâm thúy. Nếu là bản tôn của Vô Cực Tinh Quân, cho dù Quân Tiêu Dao nghịch thiên đến mấy cũng không có khả năng đánh thắng được. Nhưng hiện tại chỉ là một tia tàn hồn của Vô Cực Tinh Quân đoạt xá thân thể Diệp Tinh Vân mà thôi. Thủ đoạn của Vô Cực Tinh Quân nhiều đến mấy mạnh đến mấy thì cũng phải dựa vào thân thể của Diệp Tinh Vân. Đây cũng là nguyên nhân Quân Tiêu Dao vẫn rất bình tĩnh, hắn cũng không kiêng kỵ Vô Cực Tinh Quân, không hổ là hoang cổ thánh thể. Bổn Tinh Quân cũng hơi muốn đoạt xá rồi đấy. Vô Cực Tinh Quân hơi nheo đôi mắt lại, trong kiếp này, ông ta muốn đi vào kẽ nứt thập giới. Bước lên tế đàn anh linh, sáng lập ra một con đường mà các tiền nhân đều chưa từng đi qua, cho nên đối với ông ta mà nói. Tất nhiên thân thể càng mạnh thì càng tốt, có thể sống sót mới có khả năng sáng lập ra đạo lộ. Cho nên trong lòng Vô Cực Tinh Quân cũng sinh ra ý tưởng mới. À, vậy ngươi cứ thử xem. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên lãnh quang. Vô Cực Tinh Quân dám nhắm mục tiêu lên đầu hắn. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào, tìm đường chết. Nghệ Vũ và cửu đầu sư tử đều phẫn uất, nhịn không được muốn ra tay, để ta tới. Các ngươi không đối phó được hắn. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, tuy Nghệ Vũ và cửu đầu sư tử đều rất mạnh. Nhưng so với loại lão bánh quẩy như Vô Cực Tinh Quân thì vẫn còn non và xanh lắm. Quân Tiêu Dao cầm bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay. Như kiếm tiên cổ xưa giáng trần, cả người hắn tràn ngập một loại tiên khí và đạo vận siêu nhiên, hắn thúc dục tượng thần trấn ngục kính. Sau lưng kéo dài tới ác ma chi dực, thân thể hóa thành cực tốc, trực tiếp lao về hướng Vô Cực Tinh Quân, dám chủ động ra tay với bổn tinh quân. Có dũng khí, Vô Cực Tinh Quân lạnh lùng cười, tốt xấu gì ông ta cũng là một vị chí tôn. Tuy hiện tại chỉ là đoạt xá thân thể của Diệp Tinh Vân. Nhưng hiển nhiên một thiên kiêu trẻ tuổi không thể nào sánh ngang với thực lực của ông ta, Vô Cực Tinh Quân bê ấn ra chín cung. Chín mũi tên sao trời trước sau sâu thành một chuỗi. Lao vút về hướng Quân Tiêu Dao, đó là cửu tinh liên châu chi pháp. Cả người Quân Tiêu Dao cuộn trào pháp lực. Rót vào bàn hoàng tuế nguyệt kiếm trong tay, một kiếm quét ra. Thêm vào lục tiên kiếm quyết ngay tức khắc. Trong hư không có cảnh tượng đàn tiên ngã xuống hiện hóa ra. Một kiếm làm vỡ vụn không gian. Kiếm khí mênh mông. kiếm quang tràn ngập khí tức thời gian trực tiếp tiêu diệt cả 9 mũi tên sao trời cùng một lúc. Quân Tiêu Dao bước chậm đến, một tay chém ra kiếm quang, tay còn lại thì tung ấn binh phạt quyết, dòng nước lũ thần binh mênh mông cuồn cuộn lao đến, tràn ngập cả tòa điện phủ. Thế công cường đại của Quân Tiêu Dao khiến đôi mắt Vô Cực Tinh Quân chợt lóe. Hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của ông ta. Nhưng vẻ mặt Vô Cực Tinh Quân vẫn rất bình tĩnh. Ông ta đưa một tay tung ấn ra. Một đại ấn màu bạc giống như núi cao ầm ầm ầm nghiền áp đến. Vạn thần binh của Quân Tiêu Dao trực tiếp bị đại ấn đâm nát. Quân Tiêu Dao thấy thế thì thúc giục sức mạnh tượng thần trấn ngục kính. Khí huyết mãnh liệt giống như núi lửa phun trào, trên đỉnh đầu hắn giống như có tượng thần hoàng kim thực chất xuất hiện. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cả tòa tinh cung đều đang run rẩy, hắn dựng kiếm lên. 3.700.000.000 cân thần lực mãnh liệt lao ra cuồn cuộn. Một kiếm này chém xuống, chư thiên đều vỡ vụn. Cho dù là Vô Cực Tinh Quân vốn thong dong thản nhiên, giờ phút này cũng thay đổi sắc mặt. Hư không chung quanh Quân Tiêu Dao đều lan ra những vết rách nhàn nhạt, đó là vì sức mạnh nhục thân của Quân Tiêu Dao quá mạnh, gần như đánh vỡ cực hạn chịu đựng của không gian, bởi vậy mới xuất hiện vết rách. Cho dù là Hoang Cổ Thánh Thể, sức mạnh nhục thân cũng không có khả năng mạnh đến mức này. Vô Cực Tinh Quân kinh ngạc, ông ta tung hoành một đời, từng nhìn thấy không biết bao nhiêu yêu nghiệt tuổi trẻ, nhưng yêu nghiệt giống như Quân Tiêu Dao thì ông ta lần đầu tiên chứng kiến. Càng phiền phức chính là, Vô Cực Tinh Quân vừa đoạt xá thân thể của Diệp Tinh Vân, còn chưa hoàn toàn ma hợp, căn bản không có khả năng phát huy ra 100% thực lực, chẳng lẽ hôm nay Vô Cực Tinh Quân này sẽ lật xe. Quân Tiêu Dao tung ra một quyền, căn bản không cần thi triển chiêu thức gì, 3.700.000.000 cân thần lực phát ra còn cây ết ủng bố hơn bất cứ đại thần thông nào. Thậm chí quy tắc không gian ở hạ giới không gánh chịu nổi sức mạnh cường đại như vậy. Không gian đang nứt toạc ra từng tấc một. Cách chương.